Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 187. Thành Hoàng phần 2 lại kỹ càng đồ vật trước đó thiếu lăng thành Thành Hoàng, bọn người không có nhiều lời. Trần Xuyên cũng không có hỏi nhiều, không phải là không muốn, mà là cuối cùng mới lần thứ nhất nhận biết. Hỏi quá nhiều có vẻ hơi giao thiển ngôn thâm, không tốt lắm. Bất quá theo vừa rồi thiếu lăng thành Thành Hoàng bọn người trong lời nói, Trần Xuyên nhưng cảm thấy âm gian chưa hẳn bình ổn. Cuối cùng dựa theo thiếu lăng thành, ngân, xuyên thành các loại Thành Hoàng chỗ nói. Âm gian người thống trị cao nhất liền là từng cái Diêm La cùng Âm Ti. Thế nhưng những này Diêm La cùng Âm Ti, nhưng không chỉ một, vậy bọn hắn lại nghe ai? Nếu như bọn họ liền là người thống trị cao nhất, chẳng phải là thành rồi lẫn nhau cắt cứ. Liền giống với một quốc gia thành rồi chư hầu cắt cứ cục diện, cái này chẳng lẽ không đánh nhau? Cuối cùng bầu trời không có hai mặt trời, nước như hai chủ, đại càn vương triều hai cái thái tử liền đã dạng này, chớ đừng nói, chỉ là âm gian loại tình huống kia. Mặc dù thiếu lăng thành Thành Hoàng bọn người không có nhiều lời, thế nhưng Trần Xuyên cảm thấy, nếu như âm gian tình huống đúng như năm người chỗ nói, người thống trị cao nhất liền là Diêm La cùng Âm Ti mà nói, như vậy chỉ sợ âm gian cũng không thể so với dương gian hòa bình, hơn phân nửa liền là từng cái Diêm La Âm Ti làm theo ý mình thống trị một phương lẫn nhau cắt cứ cục diện. Bất quá mặc dù nghĩ đến những này, thế nhưng Trần Xuyên cũng không có quá để ý, cuối cùng không quản âm gian cục diện thế nào, vậy cũng là âm gian sự tình. Lại loạn cũng không có khả năng liên lụy đến hắn cái này dương gian người. Cho nên những này sự tình trong lòng biết là được, nhưng cũng không cần quá để ý. Mời đọc, truyện siêu hay.